cô, rồi khẽ gật đầu, xoay người đi ra chỗ khác, để lại Hạ Nhược Vũ đứng ở đó bơ vơ. Có nhầm hay không vậy, rốt cuộc ai mới là con gái ruột chứ, bọn họ vậy mà ở sau lưng cô thì thầm to nhỏ, người chịu tổn thương tâm hồn là cô đó, bọn họ làm như vậy xem có được hay không. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hạ Nhược Vũ cũng không đi nghe lén, hai người nói chuyện cũng không lâu, Mặc Du Hải vừa tắt máy, liền thấy cô gái nào đó trong lòng không muốn nghe trộm nhưng vẫn hướng tai về phía anh, thấy anh quay lại thì lập tức rụt cổ, giả vờ như không có chuyện gì. Thật sự là đáng yêu như chú hamster nhỏ vậy. Nếu Hạ Nhược Vũ biết suy nghĩ trong lòng của Mặc Du Hải, chắc chắn cô sẽ tức giận đến nhảy dựng lên cho xem. Mặc Du Hải, ba em đã nói gì với anh vậy? Hạ Nhược Vũ vẫn là nhịn không được mà tò mò hỏi, trong lòng tự giải thích với bản thân, đây không phải là cô nghe lén, mà là cô đường chính chính hỏi, với lại người còn lại cũng là ba của cô mà. Mặc Du Hải nhìn cô đầy ẩn ý, bảo, đưa em về, nhưng trong lòng anh lại có suy nghĩ khác. Anh không quên lời nói thâm túy của Hạ Minh Viễn trước lúc tắt máy, bác sĩ Hải, khoảng thời gian này, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Vũ giúp tôi. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, không suy nghĩ nhiều, dù đôi lúc Mặc Du Hải biểu hiện rất cầm thú nhưng khi cư xử với người lớn tuổi anh vẫn rất tôn trọng ý kiến của họ, đó là lý do cô không suy nghĩ nhiều. Khi xe di chuyển đều trên quốc lộ, trái tim của Hạ Nhược Vũ cũng dần yên ổn trở lại. Khi xe từ từ đi vào thành phố, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ muốn về tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ăn một bữa thật ngon rồi nằm trên chiếc giường lớn êm ái của cô ngủ một giấc thật đẹp. Thế nhưng rất nhanh cô phát hiện ra lộ trình xe có chút là lạ. Hạ Nhược Vũ cau mày hỏi, đây không phải là đường đến nhà em? Mặc Du Hải chỉ ậm ừ, không nói gì. Hạ Nhược Vũ tự an ủi bản thân, có lẽ anh định đưa cô trở về chung cư. Nhưng khi xe tiếp tục chạy một đoạn nữa, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Mặc Du Hải, anh đưa em đến đâu? Vậy, anh chỉ nói hai tiếng. Về nhà, cũng là nhà của bọn họ, cách trương.